Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 80, Tân Sinh. Học sinh cũ ở Xây Đô Cao Trung có một câu nói như vậy, truyền lưu đến đặc biệt rộng rãi tiến vào cao trung sau khi người ở trung học thời đại đạt được thành tích chẳng khác nào là toàn bộ thanh linh chỉ có vào ngày thường bên trong luyện tập hoặc là thi đấu bên trong có thể lấy ra thành quả tuyển thủ mới có tư cách đại biểu Xây Đô Cao Trung lên sân. Trên thực tế, mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên, vẫn là Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày toàn bộ huấn luyện viên tổ bọn họ cũng xác thực làm được. Điểm này cho mỗi cái tuyển thủ gần như công bằng cơ hội, nhưng trào phúng chính là những kia có thể trước tiên biểu hiện ra thành quả, phần lớn đều là ở trung học thời đại, lấy ra thành tích tuyển thủ là vàng đều sẽ phát sáng câu nói này đặt ở siêu sao tuyển thủ trên người. Một điểm sai đều không có Xây Đô Cao Trung hiện tại khóa này tân sinh bị truyền thông cùng những người ủng hộ thân thiết xưng là siêu bạch kim một đời. Nói trắng ra chính là Xây Đô Cao Trung siêu được mùa lớn năm khóa này tân sinh chất lượng tuyệt đối là lịch từ năm đó cao nhất khóa này trước tiên ra mặt tuyển thủ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là trung học thời đại siêu sao tuyển thủ. Đầu tiên là Vương Tỳ. Hắn là Đài Loan đến du học sinh, thậm chí đã từng là cùng độ tuổi vô địch thế giới picture tuyệt đối siêu sao tuyển thủ thứ yếu. Yuki Masashi ở Tokyo khu vực cũng là phi thường có tiếng đập chủ lực người quốc phân bóng chày thiếu niên đập. Thứ tư, tên tuổi khả năng không có Vương Tỳ làm đến vang dội nhưng khẳng định cũng là phi thường có danh. Tiếng bóng chày thiếu niên tuyển thủ Yui Kaoru. Cái kia càng không cần nhiều lời, hắn là bọn họ ở độ tuổi này quốc gia đội đội trưởng. Chủ lực Carter vừa biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Mura cùng Takuma, tương tự là trung học thời đại phi thường có tiếng tuyển thủ, những người này có một cái tính một cái. Đều là ở trung học thời đại thì có to lớn danh tiếng tuyển thủ. Takashima Ray mắt chử lại không mù. Nếu như đối phương không phải rất có thực lực, nàng lại sao vậy sẽ dưới khí lực mời những này ở trung học thời đại liền bắt thành tựu tuyển thủ. Đối với khắp cả Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày tới nói, cũng là phi thường trọng yếu tài phú. Bọn họ tiến vào cao trung sau khi cũng xác thực đến lấy ra thành tích, mặc kệ là bị sớm đề bạt vẫn là ở trận này nghênh tân thi đấu thể hiện xuất sắc, kỳ thực đều là như vậy. Bao quát cái kia làm mất đi 9 điểm Koki Yohei ở ném bóng trong quá trình thể hiện ra phi phàm đấu trí, dù cho là thành tích cũng không phải rất lý tưởng, nhưng hắn đồng dạng là ở trung học thời đại có rất lớn tiếng tăm tuyển thủ. Đương nhiên cũng không phải hết thảy siêu sao tân tú đều bắt thành tích, liền nói thí dụ như Sawamura Azun, cái kia đen đùi tiểu học đệ Matsumoto, hắn vẫn không có thể phát huy thực lực đây, liền bị Kataoka huấn luyện viên cho trực tiếp đổi đi, vào lúc này chính trốn ở góc phòng khóc đây. Còn có một cái ở trung học thời đại đã từng có rất lớn tiếng tăm, thế nhưng đến nơi này nhưng không có thể hiện ra với hắn tiếng tăm tương xứng thực lực. Tuyển thủ người này chính là Seizo. Một cái nội tâm hí phi thường sung túc tiểu tử mới vừa tiến vào trường học thời điểm, Seizo kỳ thực vẫn là rất dễ thấy. Này có hai phương diện nguyên nhân. Một cái là hắn ở trung học thời đại xác thực có chút danh tiếng, một cái khác là bởi vì hắn phân ký túc xá. Hắn ký túc xá cùng Kominato Haruichi cùng Mezono cùng nhau. Đồng thời còn có đại lục đến chân nhân Hideaki Tinh Trần Bình, chính là kẻ ngu si cũng biết. Cái túc xá này khẳng định là không phải chuyện nhỏ, muốn ma là đội bóng bên trong hạt nhân chủ lực. Muốn ma là đội bóng bên trong ban tuyên giáo môn Trần Bình. Ngầm biệt hiệu rất nhiều, trong đó bị gọi đến nhiều nhất chính là ban tuyên giáo môn, bởi vì hắn bên người mang theo tổ làm phim mà. Tuy rằng cái kia tổ làm phim ẩn giấu rất tốt, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng. Người này tương lai rất khả năng là sẽ lên TV, có thể với hắn chờ ở một cái trong túc xá. nói không chắc cũng sẽ theo nổi danh, vì lẽ đó mọi người ngầm có lúc cùng Trần Bình gọi Ban Tuyên Giáo, ngược lại cũng không hoàn toàn là ác ý như thế. Vừa nhìn Seijo địa vị rất cao a, ít nhất ở Seijo cao trung huấn luyện viên tổ trong lòng vị trí hẳn là rất nặng, thuộc về trọng điểm vun bón đối tượng có thể bị Seijo cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ như thế coi trọng. Seijo thực lực lẽ ra cũng là không thể nghi ngờ, hôm nay hắn liền đảm nhiệm tân sinh đập thứ 5 vị trí này đồng dạng nói rõ thực lực của hắn bất phàm. Năm nay nhưng là Seijo cao trung siêu được mùa năm, lợi hại người mới đếm không xuể, có thể ở trong những người này đứng vào hạt nhân đập thứ 5. Seijo bị chờ mong trình độ có thể tưởng tượng được, nguyên bản Seijo cũng là tự tin tràn đầy, muốn ở trên sân bóng có biểu hiện, có thể hôm nay cũng không biết phạm vào cái gì ta. Cả người hắn phiêu phiêu vô cùng, thật giống hoàn toàn không ở trạng thái như thế. Seijo cảm giác thân thể của chính mình hãy cùng đạt được trọng yếu cảm mạo như thế, hoàn toàn không nghe sai, khiến cẩn thận cảm thụ một chút. Thật giống thân thể vừa không có bất kỳ dị thường, cái này Seijo đều cho buồn bực hỏng rồi, thực lực của ta nên không chỉ là như vậy, sao vậy biểu hiện biết cái này mà kém đây. Seijo nghĩ mãi mà không ra, chỉ là mặc kệ hắn nhiều ma không rõ. Có một số việc hắn vẫn là cần đối mặt, thật giống như hiện tại gôn 1.2 có người tình huống. Hắn liền đứng lên batter box, thân làm trụ cột batter. Xung quanh ưu tú những người mới cũng đã bắt đầu triển lộ thực lực làm ưu tú người mới bên trong một thành viên. Lẽ ra Seijo cũng nên bày ra thực lực, có thể hiện tại Seijo trong lòng tí xíu để đều không có, hắn mờ mịt nhìn picture khâu. Nhìn khí thế lẫm liệt đối thủ, hắn không hiểu tại sao Seijo cao trung những này lớp lớn học trường xem ra là như thế nghiêm túc. Thế này sao lại là như cùng tân sinh đánh một trận đón chào người mới thi đấu. Quả thực lại như loại kia sinh tử đại chiến như thế, làm cho người ta cảm giác có chút như mùa hè trong đại tái khu vực trận chung kết thắng chính là Kosian, thua chính là không còn gì cả. Này cho Seijo cảm giác thật giống như ở trong nước chạy trốn, gian nan cực kỳ, hắn đều không chạy nổi. Các bạn nhỏ cổ vũ âm thanh không dứt lọt vào tai. Có thể hiện tại Seijo nhưng không có tâm tư để ý tới, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến hướng về phía chính mình đập tới. Seijo âm thầm cắn răng, kỳ thực nội tâm hắn phi thường rõ ràng, vào lúc này mình tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước đem vạn kiếp bất phục. Hắn phía sau chính là Kataoka huấn luyện viên, vào lúc này biểu hiện của hắn sẽ hoàn toàn bày ra ở Kataoka huấn luyện viên trong mắt. Nếu như hắn muốn đạt được đề bạt, không muốn đem cái này đề bạt cơ hội nhường cho những người khác, như vậy hắn nhất định phải thể hiện ra vượt qua cái khác người mới thực lực, chỉ có như vậy hắn mới có tư cách bị đề bạt đến đội 2 đầy trời thần Phật nha. Van cầu các ngươi phù hộ ba, mặc kệ là Jesus Christ vẫn là Mohammed, ta Phật Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, nhóm thần tiên nào đều tốt, phù hộ ta đân này một cầu đánh ra đi đến rồi. Seijo nội tâm hí vẫn không có diễn xong, màu trắng tiểu cầu cũng đã bay tới, không có một tia phòng bị. Nó liền như vậy lại đây. Seijo ở trung học thời đại thời điểm cũng đã làm lượng lớn huấn luyện, tuy nói hắn hiện tại tư duy đã theo không kịp, thế nhưng thân thể của hắn nhưng một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Cứ việc cái này phản ứng xem ra có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn là làm ra phản ứng. Binh chậm lại vung chày, ngoan cường đánh vào màu trắng tiểu cầu trên người, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài. Cảm tạ. Thời khắc này Seijo cảm giác nội tâm của chính mình thế giới xuân về hoa nở, hắn đã lâu không từng có cảm giác như vậy. Vung chày cuối cùng cũng coi như là đụng tới cầu, không đến nỗi quá mất mặt. Học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun ánh mắt hơi lóe lóe, hắn phát hiện Seijo cũng thật là một cái người kỳ lạ, có thể ở tư duy phản ứng lại trước thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Cái này Seizo thực lực tuyệt đối không giống hắn, biểu hiện như thế không thể tả, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn nhất định phải bị mai một. Một quãng thời gian trước hắn đã hai lần sai lầm đánh bóng, trong quá trình cũng không có bất kỳ biểu hiện, ít nhất ở trong nửa năm này. Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội thăng lên đội 2, dù sao hiện tại Seido Cao Trung lại không thiếu tốt tuyển thủ. Đối với hiện tại Seido Cao Trung tới nói, kỹ thuật trái lại không phải như vậy trọng yếu, dù sao có đám này tân sinh gia nhập liên minh. Seido Cao Trung đã không thiếu loại kia kỹ thuật tốt tuyển thủ, kỹ thuật nhân tố không quá cân nhắc. Còn lại liền xem tuyển thủ tổng hợp tố chất cùng tâm thái. Seido kỹ thuật hẳn là không có vấn đề, cùng những học sinh mới khác so ra cũng chưa chắc đã kém kính đi nơi nào, thế nhưng hắn tổng hợp tố chất cùng tâm thái còn kém quá xa. Hơn nữa thứ này trong thời gian ngắn e sợ rất khó bù đắp, cũng thật là tiếc nuối, có thể hết cách rồi. Ai bảo hiện tại ở Seido Cao Trung ưu tú tân sinh nhiều đây, này một cầu bay ra ngoài sau khi trực tiếp bị học sinh cũ đội shortstop Takasu cho chặn lại đi, sau đó đem cầu truyền tới gôn 2. Gôn 2 lại truyền tới gôn 1, đùng, ao, đùng, ao, liên tục hai cái cho ao. Để hiện trường khán giả xôi trào không ngớt, tân sinh thể hiện ra xuất sắc thực lực. Các học sinh cũ cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức dành cho đón đầu thống kích trực tiếp bắt double ao, nhất định là nơi nào lầm. Seizo trong nội tâm, hiện tại có ít nhất 100.000 chỉ thần thú đang lao nhanh, hắn cũng không muốn tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự, chẳng lẽ là cái nào người ngoài hành tinh âm mưu sao? Tại sao hắn kết quả là như thế, khổ rồi. Không ai có thể cho Seizo đáp án. Bởi vì đây chính là sự thực. 11, một trên sân điểm số càng ngày càng dễ thấy. Điều này cũng tôn lên Mura cùng Takuma càng ngày càng bất phàm, không có hai người kia. Tân sinh muốn từ học sinh cũ đội cầm trong tay dưới một điểm còn thật không dễ dàng, sau đó thi đấu biến đến mức dị thường kịch liệt. Nhưng vẫn đánh tới hiệp 5 kết thúc, tân sinh cũng không thể lại ghi điểm, liền ngay cả chiếm gôn đều thiếu đáng thương, trái lại là học sinh cũ đội. Một lần nữa tuần hoàn thượng vị tuyến tấn công thời điểm, Mimura bắt đúng lúc hit trên sân điểm số đã biến thành 13-1. Trong quá trình này, biểu hiện xuất sắc nhất chính là học sinh cũ trong đội đập thứ tư Takasu, người này quả thực hóa thân làm khủng bố ác ma, ở đội bóng bên trong đại sát tứ phương. Học sinh cũ đội ghi điểm một nửa là dựa vào chính hắn một người lấy xuống biểu hiện như vậy. Đừng nói ở đội hai bên trong dị thường dễ thấy, coi như bắt được đội một bên trong hướng ngang so sánh, cũng là chói mắt đáng sợ, đặc biệt là cùng cái kia hai cái gần nhất trạng thái tương đối thấp mê tuyển thủ so ra. Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, Kanemaru tâm tình liền cực kỳ phức tạp, một mặt thế bằng hữu cao hứng. Mặt khác một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm, tràn ngập ở trong lòng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.